Chương 3, nghịch thiên thuộc tính. Tân thủ thôn mặt đông, a ha ha ha a ha ha ha hoa cắp cắp hát ma tính tiếng cười, sợ đến phụ cận Bạch Vũ Kê dồn dập thoát đi lãnh địa của mình. Nhìn về phía Giang Nam ánh mắt, như nhìn nữa một người điên giống nhau. Giang Nam đang cười, không sai chính là đang cười. Gấp đôi điếm thuộc tính thiên phú đây là khái niệm gì đây là giải thích, Giang Nam thăng cấp thì tương đương với người trời thăng 2 cấp. Bây giờ ưu thế liền lấy cùng rất rõ ràng, đến khi thập cấp nhất chuyển thời điểm, ưu thế này sẽ bị vô hạn phóng đại. Đến lúc đó, nói không khoa trương chút nào, Giang Nam tuyệt đối là người chơi đệ nhất nhân thăng 1 cấp, hệ thống biếu tặng 4 điểm thuộc tính. Thăng liền 3 cấp, Giang Nam tổng cộng là 12 điểm thuộc tính. Chỉ bất quá, ở cộng thêm thuộc tính của mình thiên phú. Giang Nam tổng cộng lấy được là 24 điểm, điểm thuộc tính Giang Nam vẻ mặt nụ cười bị ổi. Xem cùng với chính mình bản, tốt, cứ làm như vậy. Nói, Giang Nam về mặt sức mạnh bỏ thêm 20 điểm, Mẫn Tiệp tăng thêm 5 điểm. Không có chuyên trách phía trước, 1 điểm lực lượng bằng 2 điểm công kích. 1 Mẫn Tiệp bằng 2 điểm di động, công kích tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời. Di động tác dụng thì càng thêm nghịch thiên, không chỉ có tăng tự thân tốc độ càng gia tăng tự thân lảng tránh S.U.E.T. Lảng tránh S.U.E.T. là một loại ẩn bên trong thuộc tính, Mẫn Tiệp càng cao. Lảng tránh S.U.E.T. lại càng cao. Như vậy có thể giảm bớt thật nhiều, người khác đối với mình mang tới thương tổn. Nhân vật, Giang Nam thư sinh đẳng cấp, 3 cấp 408.000 HP, 130 năng lượng, 130 vật lý công kích, 50 ma pháp công kích, 10 phòng ngự, 10 lực lượng, 25 tinh thần, 5 thể lực, 5 mẫn tiệp, 10 di động, 11 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 độ đói bụng, 7100 kim tệ, 0 dòng binh, 0 công hội. 050 lực công kích, lời nói ra, tân thủ thôn không phải, là toàn thế giới không có một người chơi sẽ tin tưởng Giang Nam lại có biến thái như vậy lực công kích như thế đặc biệt mơ y 3 cấp A. Chết no cũng không đến 30 công kích, ngươi nha nói cho ta biết ngươi lại có 50 lực công kích ngoại trừ này bên ngoài, chính là Giang Nam tốc độ di động. 11 tốc độ di động, Giang Nam đi trên đường NG cảm giác từng bước sinh phong giống nhau, lưu loát rất nhiều. Nhìn một chút 100 bạch vũ lông gà. Giang Nam thản nhiên nói, nhiệm vụ hoàn thành, hay là đi giao nhiệm vụ A nói, Giang Nam xoay người ly khai Bạch Vũ gà lãnh địa. Trở lại tân thủ thôn phía ngoài thời điểm, Giang Nam nghe được một hồi bừa bãi tiếng cười to, ha ha ha lão tử thăng cấp, hiện tại ta cấp 2 lúc nói chuyện, cái kia người chơi gương mặt ngạo khí. Đại ca, ngươi thăng cấp mau nhìn xem, vận mệnh cải tạo thời điểm cho đại ca vật gì vậy cho ta 3 giờ tự do điếm thuộc tính cái kia thăng cấp người chơi. Giọng nói càng thêm kiêu ngạo. Chung quanh người chơi, dồn dập dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía cái kia người chơi. Giang Nam, xoa xoa cái mũi của mình, Giang Nam im lặng không lên tiếng đi trở về. Nếu như những thứ này người biết mình chiếm được 24 điểm thuộc tính, không biết có phải hay không là tâm muốn chết đều có. Đi tới hoa hoa chỗ ở, Giang Nam gõ cửa một cái, rầm rầm rầm gõ xong sau đó, Giang Nam chờ đợi một hồi, chỉ chốc lát sau người mở cửa xuất hiện. Bất quá không phải hoa hoa, mà là một cái xanh đen tráng hán. Ngươi là tráng hán nhìn Giang Nam, nhíu mày nói. Ách ta là Giang Nam thư sinh, vội tới hoa hoa tiểu muội muội tặng đồ. Giang Nam lộ ra một nụ cười, nhìn tráng hán trở lại đến. Tặng đồ tráng hán nhìn về phía Giang Nam ánh mắt rất là cảnh giác. Đối với phía ngoài những cái này mạo hiểm ra, hắn có thể là vô cùng lo lắng bởi vì tân thủ thôn rất nhiều tiểu hài tử bị bọn họ cấp cho. Di di di đúng lúc này, hoa hoa thanh âm vang lên, đại ca ca, là ngươi hoa hoa ngước đầu nhỏ, không hiểu nói, đại ca ca, ngươi lại làm sao không đi cho hoa hoa siêu tập bạch vũ gà lông vũ đâu bên cạnh tráng hán, nghe được hoa hoa lời nói phía sau, một trận, tiếp lấy thần sắc hòa hoãn lại. Giang Nam ngồi trồm hồn xuống, xoa xoa hoa hoa đầu nhỏ nói, hoa hoa, đại ca ca siêu tập được rồi à. Hơn nữa, sợ hoa hoa không đủ dùng, siêu tập rất nhiều đâu. Hoa hoa nhiệm vụ nhu cầu là 30 cây, Giang Nam lại duy nhất lấy ra 100 cây đi ra. Hoa nhìn thấy nhiều như vậy bạch vũ kê lông vũ, hoa hoa mắt to sáng lên, cảm ơn đại ca ca. Ken, chúc mừng người chơi Giang Nam thư sinh hoàn mỹ hoàn thành hoa hoa nhiệm vụ. Thu được kinh nghiệm 200x100, kim tệ 3 mỹ 100. Siêu, một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam lần nữa thăng cấp. Tứ cấp, thời gian mới trôi qua bao lâu? Giang Nam liền lên tới tứ cấp. Nói ra, tuyệt đối không có người tin tưởng không có chút nào do dự, Giang Nam đem điếm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại lực lượng phía trên. Hoa Hoa chiếm được chính mình bạch vũ kê lông vũ, vui sướng ly khai. Giang Nam chiếm được đại lượng kinh nghiệm, cùng với không rẻ đồng tệ cũng chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, cái kia xanh đen tráng hán lên tiếng, vị này mạo hiểm ra, xin chờ một chút.